Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 231, nhất kích tất sát liền truyền xa. Converter, Dark Hero hết thảy tất cả đều phát sinh dị thường đột ngột. Càng thêm mau lẹ đến cực điểm, Hàn Vô Phi mắt thấy sát chiêu lâm môn, lại là gặp nguy không loạn, tay trái gấp tật một khung cản. Tay phải trường kiếm đã đem bạt kiếm đi ra, đang muốn xuất kiếm phản kích thời khắc, lại cảm giác bàn tay trái chống đỡ chỗ bỗng nhiên lại cảm giác một cỗ to lớn lực mãnh liệt mà đến. Toàn bộ thân thể không tự chủ được lui về sau đi, chỉ cảm thấy trước ngực như là đè ép một tòa núi lớn. Trong lúc nhất thời vậy mà không thở nổi, phốc phốc phốc liên tục rời khỏi 7 bước. Mới phát hiện trong tay kiếm căn bản thế mà không có đâm ra đi. Bát trọng sơn cao thủ, Hàn Vô Phi giật mình. Quát, ngươi là ai? Cái gọi là gặp gì biết nấy. Người trong nghề khẽ vươn tay liền biết có hay không. Bất quá một chiêu chừng mực, Hàn Vô Phi đã đánh giá ra đối phương chính là bát trọng sơn tu giả. Thực lực cường hãn, tại mình phía trên. Nhưng mà Hàn Vô Phi tâm thần như cũ bất loạn, trong khi lui lại, tay trái lắc một cái, một đạo hỏa tiễn đột nhiên gào thét lên xông lên bầu trời. Tại mấy chục trượng không trung đột nhiên nổ tung, lại là ngay đầu tiên đánh ra cầu viện đưa tin tín hiệu. Chỉ cần tranh thủ đến một lát giảm sóc, liền có thể đạt được giúp đỡ đến giúp. Đạo hắc ảnh kia nhìn thấy Hàn Vô Phi. Trong mắt lóe lên kỳ quái vẻ kinh ngạc, nhưng thế công lại ngược lại càng thêm hung mãnh lên, hoàn toàn phấn đấu quên mình, một chiêu đến lợi, không thấy chút nào lãnh đạm, tựa như hóa thành một đạo gió lốc, lại lần nữa cường thế đã lại nhào tới, một trường tiếp giải một trường có tựa như cự phủ khai sơn. Toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ là vùi đầu dồn sức đánh. Hàn Vô Phi chỉ là đón thêm 2 chiêu, liền toàn bộ rơi vào hạ phong, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, phẫn nộ quát, ngươi là ai, ngươi là ai, hắn A tìm tới cửa cũng cần báo danh tiếng A3. Người áo đen như cũ không nói một lời, tay phải một vòng, lại có điện quang lấp lóe, lại là ngang nhiên một quyền đập mạnh xuống tới, Hàn Vô Phi thân thể tật lóe lên. Bất ngờ trong tay đối phương đột nhiên chợt hiện hàn quang một vòng tránh. Hàn Vô Phi rốt cuộc né tránh không ra. Một tiếng hét thảm sau khi eo ở giữa thêm ra một đạo thật dài vết thương. Máu tươi vẩy ra, sâu đủ thấy xương. Một đạo hàn quang quay tròn bay ra ngoài. Lại là Hàn Vô Phi trong tay trường kiếm. Đã bị đối phương đánh bay. Hàn Vô Phi tâm tính thật là cứng cỏi. Nguy cảnh đây, hắn như cũ bất loạn, liên tục tục lui lại, nhanh chóng né tránh, nhưng mà cho dù tâm thần bất loạn, lại tại biểu hiện nó lại đã không có chút nào bất luận cái gì ham chiến chi ý tâm. Ý chí chiến đấu của hắn cùng lòng tin, tại đối phương cường hoành đả kích phía dưới, đã nửa điểm đều không còn, nhưng mà những này bóng đen lại là như bóng với hình đuổi theo. Tiếp tục quyền đấm cước đá, vệt hàn quang kia càng là một thanh kiếm xuất quỷ nhập thần. Lập lòe, khiến cho người khó lòng phòng bị, siêu siêu siêu, tựa như là thiểm điện tại bầu trời đêm không có quy luật chút nào lấp lóe. Liên tiếp ở trên thân Hàn Vô Phi tăng thêm nhiều đạo vết thương. Hàn Vô Phi trên thân máu tươi điểm điểm tích tích bay lên. Mặc dù kiệt lực né tránh. Nhưng này một đạo lại một đạo vết thương cũng đã trên phạm vi lớn tiêu hao hắn thể lực hay là không. Ngừng xuất hiện, lại là kêu to một tiếng sau khi bị ép vào góc chết Hàn Vô Phi tránh cũng không thể tránh. Lại là lựa chọn liều mạng cùng người áo đen kia đối bính một trường. Hàn Vô Phi hút mạnh một hơi, song trường toàn lực rút về, một cỗ hấp lực đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà cái kia Hàn Vô Phi xác thực đủ hung ác. Tại tự thân tu vi không bằng, càng thêm thụ thương tình huống dưới, không những lấy yếu kháng mạnh, càng đem hai người đối bính kinh lực toàn bộ do bản thân tiếp nhận. Thu nạp, lại đem hai cỗ lực lượng cưỡng ép hóa thành lui lại chi lực. Nhưng hắn trong kinh mạch phủ tại thời khắc này, đã toàn bị thương nặng. Tại một ngụm máu tươi phun ra sau khi, thân thể bồng bềnh lung lay bay lên không trung. Hàn Vô Phi cơ quan tính toán tường tận, lấy bỏ ra nội thương nghiêm trọng làm đại giá. Lúc này mới tìm ra điểm ấy trước thương mình mới có thể có đến thoát thân chỗ trống cơ hội. Sao lại bỏ lỡ? Lúc này lập tức một cước hung hăng đạp ở trên một cây đại thụ. Thân thể liền muốn bắn nhanh ra như điện. Chỉ cần bay ra ngoài, chẳng khác nào là thoát ly hiểm cảnh. Tối thiểu nhất, có cơ hội thở dốc. Phía dưới người kia cũng phải hóa giải đối bính kình lực dư kình. Lúc này tuyệt đối không kịp đuổi theo. Bất ngờ nhưng, thân thể bên này mới vừa vặn bay lên không mà ra. Đột nhiên gặp một đạo bóng trắng chợt lóe lên, lập tức xuất hiện tại Hàn Vô Phi chính bay lượn mà lên thân thể trước mặt. Hàn Vô Phi quát to một tiếng, hoảng sợ cực kỳ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tấm miệng to như chậu máu. Hàn Vô Phi thân thể bay ra ngoài, vừa vặn đem đầu của mình đưa vào trong cái miệng to như chậu máu này. Chợt hiện bóng trắng thình lình cái này vậy mà chính là một đầu hình thể to lớn con báo. Toàn thân trắng như tuyết, quỷ bị đồng dạng thoáng hiện, con báo kia miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra. A-ô một ngụm, Hàn Vô Phi tuyệt vọng kêu thảm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ đầu đã bị con báo kỳ quái này ngậm trong miệng. Tiếp theo cũng cảm giác một trận bồng bềnh thấm thoát, cái gì cũng không biết. Thôn thiên báo A-ô một ngụm, thế mà trực tiếp đem Hàn Vô Phi đầu cắn xuống tới. Thi thể không đầu còn tại giữa không trung, tuần hoàn theo Hàn Vô Phi sau cùng ý chí, lấy như bay tốc độ, bay về phía trước bắn. Giờ khắc này tình hình đơn giản quỷ dị khủng bố cốc cực kỳ. Một lát chi một lúc lâu sau, Hàn Vô Phi thi thể thế đi kết thúc, nhưng lại không biết đến cùng rơi vào chỗ nào. Tóm lại tiếng thét chói tai thế mà từng đợt cơ hồ dọa cho bể mật gần chết kia xa xa truyền tới. Hiển lộ rõ ràng sự cố này, thôn thiên báo thẳng ngoác ngoác cái đuôi, rơi vào trên cây, há miệng, Hàn Vô Phi xương sọ người tầm thường đến rơi xuống. Thôn thiên báo to lớn cự thân hình bỗng nhiên lóe lên, không gặp lại tung tích, lưu tại nguyên địa, chỉ có đã không thấy tăm hơi. Trên cây, thêm ra đến một cái lớn chừng bàn tay con mèo nhỏ. Tại đưa móng vuốt, thử một chút tìm kiếm hướng xuống trượt, tư thái manh tới cực điểm, làm người thương yêu yêu vô cực, mà người áo đen bịt mặt kia, kỳ thật hắn thì là từ Hàn Vô Phi lao ra nào sẽ thời khắc. Liền không có lại ngẩng đầu, căn bản không quản Hàn Vô Phi, mà là vọt thẳng tiến vào Hàn Vô Phi trong phòng, bắt đầu lục tung bốn chỗ vơ vét. Hiển nhiên là sớm đã xác định Hàn Vô Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần càng nhiều quan sát, hiện tại hết thảy lấy vơ vét tài vật là mục đích chủ yếu. Phanh một trường chấn khai mật thất, người áo đen lách mình mà vào. Hơi nghiêng, người áo đen kéo lấy một cái túi lớn bắn nhanh ra như điện. Phanh phanh hai tiếng dư vị thăm thẳm, lại là người áo đen đem còn sót lại Hàn gia thị vệ đánh chết. Lúc này mới lập tức kéo lấy đại bao phục nghênh ngang rời đi. Biến mất tại trong màn đêm, đến một lần vừa đi, như ánh sáng, lại như điện chớp. Chờ hắn đi đằng sau, Hàn phủ đại hỏa mới từ từ dâng lên, khói đặc cuồn cuộn, hỏa ríu hừng hực. Sau một chốc, phương xa, có hai cái bóng đen lấy cực kỳ đang nhanh chóng thân pháp hướng về bên này chạy đến. Là Hàn Vô Phi phát ra tín hiệu. Hỗn đản này, hắn làm sao dám thế mà sẽ chờ ở đây thiên đường thành yếu địa phát ra bổn lâu triệu tập tín hiệu. Chẳng lẽ là muốn chết phải không? Lại đi qua nhìn một chút lại nói. Hàn Vô Phi làm người cảnh giác, nói không chừng quả nhiên là tao ngộ nguy cơ sinh tử. Đi, không tốt, bên kia cháy rồi, nhìn phương hướng chính là Hàn Trạch. Hàn Vô Phi thật sự có nguy hiểm, chỉ sợ đã muộn, cũng vô binh khí va chạm cùng quyền trưởng sống mái với nhau động tĩnh. Ân, bên kia có rối loạn, là một cỗ thi thể không đầu. A, nhìn qua làm sao như thế nhìn quen mắt, đi qua xem cẩn thận nhìn xem, hoặc là có khác manh mối, đợi đến cẩn thận phân biệt nhìn xem trên đất thi thể không đầu đằng sau. Hai người cùng nhau đều là một mặt im lặng, thi thể không đầu mặc trên người quần áo rõ ràng liền chính là Hàn Vô Phi y phục không thể nghi ngờ. Nhưng là, quanh thân trải rộng nhiều như vậy vết thương này là chuyện gì xảy ra? Trên thân mình đầy thương tích vết thương rõ ràng liền rất rõ ràng chính là kiếm thương. Nhưng là cái cổ bêu đầu chỗ vết thương là tính là gì tình huống? Cái này có thể tuyệt đối không phải lưỡi dao cắt đi. Ngược lại giống như là mãnh thú cắn xuống tới. Cái này có thể kỳ. Có thể cái này nhưng trong thiên đường thành. Chưa từng có cái gì mãnh thú có thể làm được loại trình độ này bộ dáng. Hàn Vô Phi liền xem như dù gì. Cũng là thất trọng sơn cao thủ. Phải là cái gì đẳng cấp dạng huyền thú mới có thể đem đầu của hắn xinh xinh cắn xuống đến. Hơn nữa còn đem thi thể ném ra xa như vậy. Vị trí này khoảng cách Hàn Trạch thế nhưng là có đoạn khoảng cách. Hai người khắp nơi tìm không có kết quả đằng sau. Lại tới Hàn Vô Phi trong nhà. Rất là ngoài ý muốn mới phát hiện Hàn Vô Phi đầu thất lạc ở trên mặt đất. Rất may mắn còn không có bị ngọn lửa nuốt hết trên mặt đất ngửa mặt chỉ lên trời. Quả nhiên là cắn xuống tới. Một người trong đó cau mày. Chuyện này quá kỳ quái. Xem ra, trong nhà rõ ràng đã bị đánh cướp. Tất cả thị vệ toàn bộ đều đã chết. Đây là diệt môn tiết tấu a. Thế mà hoàn toàn không có để lại một tia bất cứ dấu vết gì. Cái này khiến chúng ta làm sao truy tra hung thủ. Nhìn xem bên kia, Hàn Vô Phi trong nhà hẳn là có mật thất. Chính ở đằng kia, đã bị phá vỡ. Nơi nào còn có khả năng có đồ vật gì lưu lại? Điều tra một chút, chúng ta nhanh đi về bên kia. Bên kia càng thêm quan trọng. Đó là đương nhiên, cẩn thận hung thủ còn tại phụ cận. Hai người kinh nghi bất định nhìn xem hiện trường kêu loạn. Tìm tòi tỉ mỉ, không buông tha mặt đất các nơi bất luận cái gì một chút dị thường. Tận mỗi một cái đều là nhấc lên 12 vạn mấy phần lực chú ý. Lập tức một cỗ uy nghiêm khí tức ẩn ẩn phát ra, nhưng vào lúc này, mèo ô, một tiếng run rẩy nhỏ bé yếu ớt mèo kêu lóe sáng. Hai người theo bản năng theo tiếng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy trên đại thụ đang có một con mèo con co rúm lại trên tàng cây. Dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, móng vuốt nhỏ thăm dò thử hướng xuống duỗi. Lại hình như là bởi vì cây quá cao mà không dám xuống tới. Thật thật cực kỳ làm người thương yêu yêu. Con mèo này chẳng lẽ là Hàn Vô Phi trong nhà nuôi? Một người trong đó hồ nghi nói. Một người khác vung tay lên. Một cỗ kình phong, hô, xoát một chút ra ngoài. Trên cây con mèo con kia trải qua biến cố này có vẻ như lập tức giật mình kêu lên. Không quan tâm kêu to một tiếng sau khi nhảy xuống tới. Hai người theo bản năng lóe lên. Mèo trắng nhỏ hình như có ý giống như vô ý rơi vào giữa hai người. Ngẩng đầu, nhìn xem hai người, trong mắt đều là một mảnh ngây thơ ngây thơ. Con mèo này ngược lại là thật đáng yêu. Chỉ tiếc là phổ thông mèo nhà. Chỉ vì đồ chơi, không có gì dùng, một người nói ra. Phất phất tay muốn đem mèo con đuổi mờ, ra tay thế mà đặc biệt nhu hòa, hiển nhiên bị nào đó manh miêu manh đến, mèo con lại giống như lần bị dọa dẫm phát sợ, trong nháy mắt lập tức toàn thân trên dưới lông trắng đều nổ. Đột nhiên mèo ô kêu to một tiếng, hai cái móng vuốt nhỏ xoát một tiếng nâng lên, tại hai người trên đùi đều là nắm một cái, thảo, đáng chết. Hai người giật nảy cả mình, bất thình lình một móng vuốt thế mà đem áo choàng trực tiếp bắt nứt. Thậm chí liền bên trong cơ bắp cũng bắt mấy đạo vệt máu. Lập tức tức hổn hển, điểm nào nhất thương tiếc chi tình sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Hận không thể đem mèo con bắt giữ, làm một bát canh manh hổ. Bất ngờ nhưng này con mèo nhỏ thấp meo kêu một tiếng, đã như thiểm điện chui vào chỗ tối tăm, xoát lập tức liền là âm thanh không còn bóng dáng. Tốc độ này đúng là nhanh đến mức xuất nhân ý biểu. Không thể tưởng tượng, hai người trên đùi vết thương, thế mà máu chảy ồ ạt. Chỉ là một con mèo nhỏ, thế mà tạo thành như vậy tổn thương. Hôm nay cổ cổ sinh nhật, chúc phúc nàng sinh nhật vui vẻ. Ân, chính là hùng hài tử liền muốn gây sự, minh chủ. Đáng yêu đại cô nương, để cho chúng ta cùng một chỗ chúc phúc nàng. Dâu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.